Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Cự Môn Thần Tộc. Ngay tại Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử đối thoại thời gian ngắn như vậy, bên trong Cố Minh Sinh bốn người đã hoàn thành nhị luân giết trong chớp mắt. Hơn nữa hiệu quả thập phần rõ rệt, Khư Linh Đàn tạo thành đại dương. Hôm nay đã bị bốn người bọn họ mạnh mẽ tiêu diệt gần trăm trượng khoảng cách. Tuy rằng còn dư lại khư linh vẫn là chằng chịt, đếm không hết, thậm chí không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng mà nếu mà dựa theo cái phương pháp này không ngừng tiếp tục đánh giết, tin tưởng luôn có thể đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt thời điểm mà ni quan trọng nhất là mọi người loại này thay phiên ra sân. Vừa vặn xuất thủ một lần, lập tức trở về đến, đối với từng người đều không có gì quá lớn tiêu hao, hoàn toàn có thể thời gian dài tác chiến. Nếu mà lại thêm Tần Tinh cùng thần toán tử mà nói, như vậy giải quyết những khư linh này thời gian đêm sẽ nhanh hơn. Cho nên Tạ lão quái tại không muốn trêu chọc thần toán tử dưới tình huống, không nhịn được lại tới thúc giục Tần Tinh rồi. Kỳ thực, Tần Tinh căn bản không có cái gì tiêu hao, vừa mới phóng xuất ra vạn trượng hỏa diễm, phần lớn đều phải quy công cho tiểu hỏa, cho nên hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Chỉ có điều, hắn hẳn là không biết như thế nào mới có thể làm được giết trong chớp mắt khư linh, cho nên không có xuất thủ. Hiện tại Cố Minh Sinh bốn người xuất thủ, đã cho hắn giải thích cái gì gọi là giết trong chớp mắt, mà hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử, tự mình cảm thụ một chút, khư linh cùng người minh tinh giới cuối cùng khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, hắn còn đáp ứng Thiên Cơ Tử bọn họ, cho nên cũng không chối từ nữa, hướng về phía Tạ lão quái bình tĩnh nói, nghỉ ngơi đủ rồi. Chờ ngươi lần nữa sau khi trở về, ta liền sẽ xuất thủ. Nghe được Tần Tinh nói như vậy, Tạ lão quái tự nhiên cũng là không nói ra được cái gì, chỉ là cười gằn nói, vậy chúng ta coi như mỏi mắt chờ mong khi Tạ lão quái lần nữa lúc trở về. Vốn nên thay thế hắn Ngọc Thụ bị Tần Tinh gọi lại nói, thay cho thứ tự, ta đến. Sau khi nói xong, Tần Tinh đã đứng ở khư linh đàn phía trước, mà những người khác ánh mắt tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Bởi vì Tần Tinh ngoại trừ đang bước vào tinh vận chi khư thời điểm, cùng Tạ lão quái có qua một lần giao thủ ra, liền không còn có chân chính xuất thủ qua, mà hắn thời điểm giao thủ bằng vào là lực lượng thân thể cùng cự linh vương tộc chi lực. Nhưng mà vừa mới để cho cự môn tinh hiện ra thời điểm, chính là dùng hỏa diễm. Cái này tự nhiên cũng để cho mọi người hết sức tò mò, Tần Tinh rốt cuộc là loại hình gì tu sĩ, sở trường lại là cái dạng gì phương thức công kích. Tần Tinh há có thể không đoán ra mọi người trong lòng ý nghĩ. Mà đứng tại khư linh đàn phía trước nhất, hắn lựa chọn cùng Cố Minh Sinh đồng dạng xuất thủ phương thức. Hỏa, đối với từ trước đến giờ yêu thích ẩn giấu thực lực Tần Tinh lại nói, há có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy liền thấy hắn lá bài tẩy. Cho dù là một cái cũng không được, Tần Tinh tại tinh vẫn chi khư bên trong lần đầu tiên chân chính xuất thủ. Đồng dạng trong nháy mắt giải quyết xong trong phạm vi 10 trượng khư linh, sau đó lập tức lui trở về bên người mọi người, mà Ngọc Thụ chính là theo sát phía sau sông ra ngoài. Bởi vì Tần Tinh xuất thủ phương thức cùng Cố Minh Sinh một dạng, cho nên ở trong lòng mọi người không tự chủ được tạo thành một cái quan niệm. Xem ra hắn sở trường chính là lực lượng thân thể cùng hỏa chi lực. Liên loại này, hướng theo Tần Tinh gia nhập, 5 người bắt đầu thay phiên xuất thủ, tiêu diệt khư linh. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài, Những khư linh này tựa hồ căn bản không có lợi hại gì địa phương. Hoàn toàn không giống thời điểm mới bắt đầu. Tu hoa theo như lời loại này gian khó đối phó. Nhưng mà nếu mà mọi người nhân số ít mà nói, chỉ có tầm 2-3 người, hơn nữa không làm được giết trong chớp mắt mà nói, như vậy cho dù dùng tới dạng công kích này chi pháp, cuối cùng coi như không bị khư linh giết chết, cũng biết giống như mệt chết. Bởi vì 4 tên tinh hoàng, cộng thêm một người so sánh tinh hoàng không kém bao nhiêu tần tinh, vậy mà không ngủ không nghỉ thay nhau công kích 7 ngày thời gian, mới xem như thấy được khư linh đại dương phần cuối. Mà từ đầu tới cuối cũng không từng xuất thủ thần toán tử. Trong mắt chính là thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một tia suy tư, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì chuyện trọng đại. Tay phải cũng là không ngừng tại mình này mặt ngụy trang thuộc về bên trên qua lại vuốt ve. Khi khư linh chiếm cứ diện tích chỉ còn lại 100 trượng thời điểm, Tạ lão quái bỗng nhiên cười gằn nói, chư vị, chỉ còn lại 100 trượng rồi, không bằng chúng ta đồng thời xuất thủ, duy nhất một lần toàn bộ giải quyết xong đi. Đối với hắn đề nghị này, mọi người đều không có dị nghị, liền tần tinh cũng không ngoại lệ, bởi vì 7 ngày không gián đoạn chém giết, mặc dù cũng không để cho mọi người có quá lớn tiêu hao, nhưng mà cũng đã thật sự chán ghét. Có thể duy nhất một lần giải quyết, tự nhiên tốt nhất. Huống chi, bọn hắn cũng đều là không kịp chờ đợi muốn bước lên kia gần trong gang tấc cự môn tinh. Không bằng mọi người so tài một chút xem ai tốc độ nhanh đi. Cố Minh Sinh cười dài một tiếng, cái thứ nhất xông ra ngoài. Mà những người khác cũng là không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Lần này bởi vì đã thấy hy vọng, cho nên mọi người đều là ra tay toàn lực. Cũng chính là 10 hơi thở thời gian, toàn bộ khư linh đã không còn một mống, toàn bộ bị giết. Tạ lão quái ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười quái dị nói, ha ha, cự môn tinh, lão tử đến rồi. Không đợi dứt tiếng, Tạ lão quái đã hóa thành một vệt sáng, xông về cự môn tinh. Lúc này, một mực bên cạnh xem đến bây giờ thần toán tử, tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định gì đó. Một tay nặn ra một tên kỳ quái thủ ấn, hướng về ngụy trang trên in đi xuống. Nhưng mà, ngay tại thần toán tử ngón tay sắp đụng phải ngụy trang thời điểm, cự môn tinh trên đột nhiên lại có một bóng người cao lớn bay ra, vừa vặn chắn tại Tạ lão quái phía trước. Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, chẳng những để cho thần toán tử ngón tay nhất thời dừng ở bầu trời, hơn nữa cũng để cho Tạ lão quái vọt tới trước thân hình chớp mắt ngừng, đồng thời giơ lên trong tay quải trượng, mạnh mẽ đâm về phía trước nhân ảnh. Leng keng, quải trượng chuẩn xác đâm vào nhân ảnh trên lồng ngực, vậy mà phát ra một hồi sắt thép va chạm một bản va chạm thanh âm. Rõ ràng là không có đâm rách. Phải biết, Tạ lão quái cây này quải trượng, trước đây không lâu, đã đâm tần tinh. Mà bằng vào tần tinh kia thân thể cường hãn cùng phá tinh chi thể, đều không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà hôm nay nhưng không cách nào đâm mặc bóng người này. Cái này khiến mọi người không nén nổi ngã hít một hơi khí lạnh. Cho đến lúc này, mọi người cũng mới nhìn rõ nhân ảnh tướng mạo. Đây cũng không phải là giống như khư linh một loại đơn thuần ảnh tử, mà là một cái thật tại tại tướng mạo thô kịch đại hán. Mặc lên da thú, chiều cao ít nhất vượt qua 2 trượng, cao lớn vạm vỡ. Một cái mặt chữ quốc trên không có một chút biểu tình. Hai mắt lạnh buốt nhìn chăm chú Tạ lão quái. Trong con mắt, vậy mà mang theo một loại không giận tự uy. Mọi người cũng đã từng người dừng lại thân hình, nhìn chằm chằm đại hán này. trong lòng suy đoán thân phận hắn, còn có vì sao lại từ cự môn tinh trên bay ra. Nếu như là cái tinh thần khác bên trên, bay ra người đến, mọi người còn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tinh vẫn chi khư bên trong xác thực có nhân loại tồn tại. Nhưng mà, cự môn tinh rõ ràng đã bị khư linh chiếm cứ, mà người này lại như cũ có thể đợi tại cự môn tinh lên. Chẳng lẽ không sợ hãi khư linh? Mọi người ở đây suy đoán thân phận đối phương thời điểm. Tần tinh chính là nghe được thiên cơ từ 5 người bọn hắn. Cơ hồ trăm miệng một lời hét lên kinh ngạc chi ngữ. Cự long tượng, 5 người âm thanh đều mang cực độ run rẩy. Hiển nhiên bọn họ nhận biết đại hán này. Quả nhiên, thiên cơ tử vội vàng nói. Cự long tượng, hắn là cự môn thần tộc tộc trưởng. Hắn vậy mà còn chưa chết. Quá tốt, ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.